Tối hôm nay ba người chúng ta cùng ngủ thì như thế nào? Á, hai nàng cúi đầu xấu hổ kinh hô một tiếng, khuôn mặt vốn đã kiều diễm, bây giờ lại tăng thêm 3 phần diễm lệ. Hai nàng không ngờ Lưu Manh lại đưa ra điều kiện vô sỉ và trực tiếp như vậy. Hai bên đều nhớ vào hông của hắn. Hai em không nói lời nào thì coi như chấp nhận đấy nhá. Nhưng lời này vừa mới nói xong, Sở Sở cùng Thạch Thanh nhéo càng mạnh hơn. Hướng Nhật không nói gì, thế này là đồng ý hay là không đồng ý đây? Đang muốn cố hết sức chống cự cái sự tấn công thì từ trong phòng bếp lại truyền ra tiếng của An đại tiểu thư. Ăn cơm, ăn cơm. Giấc mộng giữa trưa của Hướng Nhật bị cắt ngang. Hai nàng nhân thế nhanh chóng từ trong lòng của hắn vùng dậy thoát ra, chạy thẳng vào trong phòng bếp. Hướng Nhật oán hận nhìn về phía cửa của phòng bếp. Cô ả họ An đúng là người điên hết thuốc chữa. Cơm trưa không cần phải nói, tất nhiên món trứng là chủ yếu. Nhìn hơn phân nửa bàn ăn toàn bộ là trứng với trứng, hứng thú ăn của Hướng Nhật cũng đã mất sạch. Ban đầu hỗ trợ làm vật thí nghiệm thì còn chưa tính, hiện tại lại thêm một đống như thế này. Nhìn qua nhìn lại, Hướng Nhật ngớn đến tận cổ, trong bụng còn cảm thấy rờn rợn. So với đám trứng gà chiên này, hắn tình nguyện thả ăn cái món đen xì xì kia còn hơn. Ít nhất món này sẽ không làm cho hắn buồn nôn, hơn nữa lại còn thêm một chút cơm, miễn cưỡng có thể nuốt xuống được. Sờ sờ cùng Thạch Thanh ăn lại có vẻ hứng thú hơn nhiều so với hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên mà An đại tiểu thư biểu diễn tài nghệ nấu nướng. Đối với hai nàng, có thể nấu như vậy quả thật là một sự ngạc nhiên lớn. Hơn nữa Hướng Nhật đã cảnh báo trước, cho nên trừ món trứng ra, các món khác căn bản các nàng thì không đụng đũa tới. Thực ra cho dù muốn ăn thì các nàng cũng không dám. Bàn thì đầy thức ăn, đại khái thì chỉ có món trứng nhìn còn con miệng, còn các món ăn khác nhìn thì đen thui, thấy ghê cả người. Song điều làm cho hai nàng cảm thấy kỳ quái chính là Lưu Manh ban đầu nói có thể ăn trứng, nhưng sao bây giờ lại chuyển sang ăn mấy cái thứ ăn rợn người kia. Điều này càng làm cho hai nàng chú ý, phỏng đoán có phải người nào đó hôm nay thích thay đổi khẩu vị mà cam tâm ăn món giống như có món có độc hay không. Nhưng hai nàng lại nhìn thấy hắn ăn không ngừng, cơm cũng vả liên tục. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, mấy món này trông không có gì đặc biệt, nhưng nói không chừng lại có mùi vị hấp dẫn gì trong đó. Vì vậy tò mò thò đũa ra gắp thử, ngay lập tức phì phì hai tiếng muốn phun ra. Quả nhiên là có mùi vị trong đó, nhưng còn thiếu có hai chữ là cực độc. Chính xác đầy đủ là mùi vị cực độc. Hướng Quỳ, anh làm sao mày ăn được những cái món như thế này, mặn chát à? Sở Sở cau mày. Đừng nói nữa, anh nghĩ đến trứng thì đã buồn nôn đấy. Đang nói dở chừng lại phát hiện An tiểu thư không có hảo ý gắp món trứng cho mình. Hướng Nhật lập tức nghẹn lại chữ nôn, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời bàn. Không được, hắn mà ăn nữa thì nhất định sẽ chết. Phía sau vang lên giọng đắc ý của cô nàng họ An cùng sự quan tâm của Sở Sở. Hướng Quỳ, anh đi đâu đấy? Đi ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành. Vậy anh phải nhớ đến trường đó, sớm hôm nay cô chủ nhiệm còn hỏi tại sao mà anh không đi học. Lúc quá trưa, từ khi tới giờ vào lớp học, nhớ lời Sở Sở nhắn lại, Hướng Nhật trước tiên đi đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm. Hắn vừa gõ cửa bên trong, có một giọng nói vang lên. Vào đi. Hướng Nhật đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong phòng làm việc không chỉ có một mình cô chủ nhiệm, còn có cây gậy trúc Nhâm đại tiểu thư. Cô nàng khi thấy hắn tiến vào thì trừng mắt rồi liếc xéo hắn một cái. Hướng Nhật không hiểu bản thân mình đắc tội với cô nàng ở chỗ nào. Tiểu Hướng, em đến rồi sao? Hướng Nhật còn chưa có mở miệng, Trần Tiểu Phân đã nhiệt tình hỏi thăm. Đúng vậy thưa cô, nghe nói cô tìm em. Hướng Nhật trong lòng hơi lo lo, cô chủ nhiệm vẫn nhiệt tình giống như bình thường, nhưng Hướng Nhật thấy trong ánh mắt của cô chủ nhiệm có chút bất mãn. Cũng không có chuyện gì. Trần Tiểu Phân đầy thâm ý nhìn tên học trò đắc ý trước mặt, rồi vô tình nói. Nghe nói trong lớp nói, cô nữ sinh viên tên Sở Sở đối với em tốt lắm phải không? Hướng Nhật trong lòng hồi hộp, hắn cuối cùng biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy bà mẹ vợ này hình như đang thay con gái so rét hắn. Nhớ tới lúc ăn cơm trưa, Sở Sở có nói với hắn. Hiển nhiên là bà mẹ vợ này khi hỏi chuyện của mình thì không ngờ Sở Sở lại trả lời tất cả. Thấy một nữ sinh viên lại rõ hành tung của thằng con rể tương lai, hỏi sao mà bà không muốn tìm hiểu cho cặn kẽ rõ ràng. Vốn muốn đánh một tiếng trống để lảng sang chuyện khác, nhưng tiếc thay cái cây gậy trúc bên cạnh đang đá mắt với hắn, ra hiệu như muốn liều mạng với mình. Lại thấy cô chủ nhiệm như đang mong chờ nhìn mình, Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy không thể làm cho hai người phụ nữ thất vọng. Lời vừa tới miệng lập tức sửa thành. Sở Sở là em cô cậu của em. Em gái con cô con cậu à? Khuôn mặt Trần Tiểu Phân liền giãn ra một chút. Vấn đề phức tạp lúc sáng sớm rốt cuộc được giải quyết. Bà quay sang nhìn cô con gái miệng 5 miệng 10 của mình,

Hướng Nhật mới vừa rồi bước vào, bởi vì trong lòng tức giận cho nên chưa kịp nhìn kỹ. Nhưng khi cô nhóc này đề tỉnh thì hắn mới thật sự chú ý tới. Một bộ váy đầm màu trắng như tuyết được cắt may thật khéo, cô bé mặc vào trông như một cô công chúa, phối hợp rất khéo, càng làm nổi bật nên sự đáng yêu của cô bé. Có lý nào mà lại không xinh đẹp cho được cơ chứ. Hướng Nhật âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng. Cô nhóc còn trang điểm nhẹ nhàng phớt qua, khiến cho khuôn mặt càng nhìn thêm thành thục, che lấp đi khuôn mặt có chút ngây ngô ban đầu. Bộ đầm công chúa này cổ khoét thấp, mà rõ ràng là cô nhóc này không có mang nịt ngực, dưới sự trợ giúp của áo lót bó sát người, làm nổi bật lên hai ngọn đồi thật sự là không nhỏ chút nào. Ở giữa thấy rõ một cái khe rãnh, mặc dù không sâu nhưng trông cũng rất mê người. Dù trong lòng than thở không thôi, nhưng biểu hiện ngoài mặt của Hương Nhật trông rất bình tĩnh không gợn sóng. Thật là xinh đẹp. Thật sao? Tiểu nha đầu cười đến nỗi con mắt cơ hồ nhắm tịt lại thành một đường chỉ. Nhưng sau đó Hướng Nhật buông thêm một câu làm cho cô nàng bị đả kích rất lớn. Nhưng so với người thì anh cảm thấy áo đầm có vẻ hấp dẫn hơn. Khuôn mặt của Hắc Manh lập tức sụ xuống, u oán nhìn hắn. Sư phụ, anh ngay cả nói dối cũng không cần phải như vậy cơ mà. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhìn chằm chằm vào ngực của người ta, nhưng lại cố tình nói lời đả kích người ta như vậy, đáng ghét. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, cô nhóc này con mắt cũng độc quá chứ. Nhưng bắt đầu hắn âm thầm cảnh giác, thiếu chút nữa thì quên đi, cô nhóc này đúng không phải là người dễ dàng bị lừa gạt, bị vạch trần tâm tư. Hướng Nhật cũng không hề biết xấu hổ khi bị đối phương đả kích. Được rồi, anh thừa nhận, em quả thật là xinh đẹp. Cô nhóc lại bắt đầu đắc ý, đột nhiên lại hỏi. Vậy sư phụ, anh cảm thấy em cùng thằng Niếp so sánh thì ai xinh đẹp hơn? Cần phải nói thành thật đấy nha. Hướng Nhật trầm tư một hồi, vô tư nói. Bọn em hai người xinh đẹp như nhau. Biết anh sẽ nói vậy mà. Cô nhóc hình như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, mở to ánh mắt đen láy láy nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ mê hoặc quyến rũ. Sư phụ, anh có muốn sờ vuốt người ta nơi này một chút hay không? Vừa nói, cô bé vừa nhẹ nhàng dùng tay của mình an ủi vỗ về hai quả tuyết lê đang trong giai đoạn bắt đầu chín tới của mình. Hướng Nhật thì ngây người, nhưng ngay lập tức khôi phục lại được tinh thần, không khỏi điên cuồng nước nước bọt. Cô nhóc này quả thật đúng là ghê gớm. Nhỏ như vậy mà nếp biết câu dẫn nam nhân, khi trưởng thành chắc chắn là mầm mống hại nước hại dân chứ chả chơi. Không đợi cho lưu manh tiếp tục cân nhắc, chỉ nghe cô bé lại nói. Sư phụ, anh cuối cùng có muốn sờ vuốt nó hay không? Muốn. Đào dâng tận miệng, Hướng Nhật làm sao có khả năng từ chối. Cho dù hắn biết không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng lúc này hắn thật không có tài nào mà nghĩ được nhiều như vậy. Quả nhiên cô nhóc liền nói ra cái mục đích của mình. Vậy anh cảm thấy em với Tằng Niếp ai xinh đẹp hơn? Đương nhiên là em rồi. Hướng Nhật trước tiên thì trơ bản mặt dày ra nói. Đang lúc tưởng rằng có thể hái trái đào thỏa mãn dục vọng thì một giọng nói bất mãn chợt vang lên. Không tính không tính, mi xấu lắm. Chỉ thấy cái tủ quần áo bên cạnh đột nhiên mở ra, lại có thêm một cô nhóc nữa chạy ra. Không phải là Tằng Niếp thì còn ai vào đây? Ai nói sư phụ vừa nói ta so với mi thì xinh đẹp hơn. Hắc Manh tương đối có ưu thế, nắm chặt lấy bằng chứng kia không tha. Mi xấu lắm, nếu như mi không nói như vậy thì làm sao mà đại ca có thể nói mi xinh đẹp hơn ta? Tằng Niếp vẻ mặt giận dữ không thôi. Rõ ràng đó là sự thật, đây do chính là miệng sư phụ nói ra, mi vừa rồi cũng nghe được cơ mà. Đó là vì mi cố tình chơi xấu. Ta không có, mi có. Nhìn hai cô nhóc xoắn vào nhau tranh cãi, Hướng Nhật cũng hiểu được mình hoàn toàn bị hai cô nàng này chơi đùa, còn đùa xong thì chẳng có ý gì khác. Hai cô nhóc có thể hiểu được cứ tranh nhau như vậy thật không có ý nghĩa. Hắc Manh đột nhiên một tay chụp lấy Hướng Nhật còn đang thất thần, một ngón tay chỉ thẳng vào Tằng Niếp nói. Sư phụ, em bây giờ cho anh sờ, anh nói em đẹp hơn nha. Tằng Niếp cũng không cam chịu yếu thế, chụp lấy cánh tay còn lại của Hướng Nhật, liếc xéo Hắc Manh. Mi cho rằng chỉ mình mi mới có sao? Ta cũng có thể cho đại ca sờ vuốt. Tiếp theo cô bé nhìn Hướng Nhật. Đại ca, anh nói em hấp dẫn hơn đi, em cũng cho anh sờ. Hắc Manh lại cười lớn không thôi, chỉ vào cánh tay phải của Lưu Manh đang bị Tằng Niếp ôm giữ lấy trong lòng. Cái tay kia của sư phụ băng gạc đầy ra, ngươi làm sao mà sờ vuốt mi? A, Tằng Niếp choáng váng khi nhận ra điều này, nhưng nàng cũng nhanh trí, lập tức tiến hành kế hoạch bổ sung sửa chữa, ghé môi sát vào mặt của Hướng Nhật, vừa hôn vừa nói. Đại ca, em hôn anh phải nói em so với Hắc Manh xinh đẹp hơn. Hắc Manh thấy vậy thì giận dữ. Tằng Niếp, mi mới là đồ xấu xa, còn dám nói ta, mi thật không biết xấu hổ. Vừa nói, nàng ghé miệng vào sát khuôn mặt của Lưu Manh, liền chụt chụt hai cái. Sư phụ, em so với thằng Niếp hôn anh nhiều hơn một cái. Anh nói em xinh đẹp hơn. Ta hôn đại ca ba cái này. Thằng Niếp cũng không chịu thua, liên tục hôn Hướng Nhật chụt chụt chụt ba lần. Hắc Manh, ta hôn bốn lần. Thằng Niếp, thế ta thì năm lần. Hướng Nhật cảm thấy mình như người đi trong mây mù. Hai cô nhóc cứ thế mà bám dính, làm cho hắn hưởng thụ hết ôn nhu. Đến cuối cùng, hai bên má đều bị dính nước miếng làm cho ướt sũng, mà môi cũng không biết bị hai cái miệng nhỏ nhắn mềm nóng ấm kia hôn biết bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngập mũi. Nhưng bị hai cô nhóc kia coi như vật phẩm để tranh đua, đẩy qua kéo lại, Hướng Nhật trong lòng ít nhiều cũng không cảm thấy sảng khoái. Thừa dịp miệng của cô nhóc đang hôn mình chụt chụt, đột nhiên một tay ôm chặt lấy nàng, miệng của hắn hé ra ngậm chặt đôi môi mềm của nàng nhất quyết không tha. Ngay lúc cô bé bị hắn ôm sát vào trong lòng có chút dãy giụa, nhưng sau một lát rốt cuộc cũng buông lỏng người, ngập ngừng không thành thạo mà đáp trả lại hắn. Hướng Nhật dấn thêm một bước, luồn đầu lưỡi vào trong miệng của cô bé, tìm kiếm, truy đuổi và nuốt lấy cái lưỡi thêm tho của cô bé. Cho đến khi cô bé cảm thấy không đủ không khí để thở thì Hướng Nhật mới buông tha nàng. Lúc này mới thấy rõ trong lòng của mình là Tằng Niếp. Còn Hắc Manh đang ở một bên cạnh thì ngơ ngác ngây ngốc đứng nhìn. Nàng đột nhiên thấy sư phụ quay đầu, vừa định chạy trốn, một cánh tay nhanh chóng vươn tới gần, vừa vặn ôm lấy nàng. Sau đó chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ kề sát vào mặt nàng. Lại thêm một nụ hôn thật dài, cho đến khi đối phương muốn hết hơi, Hướng Nhật mới chịu buông ra. Hai cô nhóc sắc mặt thì đỏ bừng. Đại ca, anh chính tự nhiên của tụi em. Hai em nói như vậy mà được à? Hướng Nhật làm ra vẻ tức giận. Là hai em chiếm tiện nghi của anh trước mà, lại còn làm nhiều lần như vậy. Anh mới trả lại có một lần, có đúng không? Vậy anh nói xem, bọn em ai xinh đẹp hơn? Nói xong hai cô nàng trừng mắt liếc nhau một cái. Ếch. Hướng Nhật lộ ra cái vẻ mặt trầm tư nghĩ ngợi. Một lát sau, khuôn mặt cực kỳ đau khổ cho ra quyết định. Như vậy đi, hai em mỗi người đều cho anh sờ vuốt 1000 lần. Lúc đó anh sẽ nói cho các em biết ai là người xinh đẹp hơn. Không ngờ vừa dứt lời, hai cô nhóc giống như thỏa thuận được trước, mỗi người đập cho hắn một cái gối ôm. Hắc Manh, sư phụ là thứ lưu manh. Tằng Niếp, đại ca là đồ sắc lang. Dạ tiệc bắt đầu, Hướng Nhật chịu không nổi hai cô nhóc thủ thỉ, dịu dàng bên tai khuyên nhủ, lại còn kết hợp sắc dụ hoặc uy hiếp hắn. Rốt cuộc đã đáp ứng, theo hai nàng xuống giao lưu gặp gỡ bạn bè. Lúc này trong đại sảnh chật cứng người vào người, tất cả khách dự đều trong trang phục Âu phục áo đuôi tôm, sánh cùng trang phục váy đầm dạ hội. Tằng Niếp trước còn mặc cái áo T-ship, bây giờ cũng đã thay một cái áo đầm dạ tiệc của Hắc Manh. Chỉ có duy nhất Hướng Nhật là không ăn mặc theo trang phục chính quy, trông có vẻ nổi bật hơn tất cả. Bóng của hắn chỉ mới tiến vào cửa thì khắp nơi đã chỉ trỏ bàn tán không thôi. Tuy có khách khứa hàm dưỡng cao cỡ nào cũng khinh miệt nhìn thoáng qua hắn, miệng thì đã sớm mắng thành tiếng. Cái tên ăn mày này, cách xa ta ra một chút. Hướng Nhật vốn cũng không để ý, nhưng bị mắng nhiều lần, trong lòng cũng cảm thấy bắt đầu khó chịu. Càng mắng thì hắn càng tìm cái góc nào đó mà tránh đi, rồi chỉ thầm trong lòng, đờ mờ. Ông mà muốn thì tụi mày chết thảm. Nếu không băn khoăn bọn học sinh chúng mày là người quen của cô bé, ông đây sớm đã cho tụi mày nếm quyền cước. Hai cô nhóc cũng tinh danh, đâu có thèm đi mà bồi tiếp hắn, mới đi theo vài bước, liền biến mất không thấy đâu. Điều này làm cho Hướng Nhật bực bội không thôi, đồng thời trong lòng đã sẵn kế hoạch, chờ đến khi gặp hai nàng, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Có nhiều người ác tâm với đôi mắt chó nhìn người khác, tuy chướng mắt, nhưng thấy lưu manh cũng khá nhu thuận, nên không mắng hắn ra ngoài miệng. Chỉ khi nào thấy cái thằng mặt lì như trâu tiến lại gần, thì lập tức tránh ra xa, như tránh tên củi mà thôi. Hướng Nhật cũng vui vẻ ung dung, chẳng thèm để ý, tiến tới một bàn chứa đầy sơn hào hải vị, bắt đầu thực chiến, tận hưởng các món ngon. Cơm chiều thì hắn chưa dùng nên được gãi đúng chỗ ngứa. Khắp bàn là món ngon được chuẩn bị rất chu đáo. Hướng Nhất bắt đầu ăn với một tốc độ kinh khủng. Có một số nam nữ đang dùng thức ăn ở quanh đó, thấy một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong trang phục cổ quái, không giống người, hơn nữa xơi đồ ăn với tốc độ phi thường ác liệt, nên lập tức mà đứng ra xa xa ngưỡng mộ. Hướng Nhất chỉ biết nhắm hết món này đến món kia mà đớp không ngừng, nên không giống như người thưởng thức món ngon, món đặc sắc cho lắm. Sở dĩ nói không giống bởi vì hắn vừa đi vừa ăn, bất cứ nơi nào hắn may mắn ghé thăm đều không ngoại lệ, không còn có người. Ngược lại với Hướng Nhật, cái tên ăn như gió cuốn mây bay. Tại cuối bàn ăn dài có mấy thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ đang thưởng thức món ngon, tuy nhiên các nàng ăn nhã nhặn hơn rất nhiều. Thư tiểu thư, chúc mừng quý công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Một thanh niên rất đẹp trai

Thư Dĩnh trong lòng hơi cảm thấy chua một chút, nhưng nàng cũng biết đây là lễ phép lịch sự cơ bản trong giao tiếp. Lạc Phi Tử vừa định trả lời, Từ Mạn Dư bên cạnh bất lịch sự nhảy ngay vào miệng của nàng. Quen chứ, sao lại không nhận ra chứ? Nói đúng ra thì ta cùng với Hướng tiên sinh đây không có duyên với nhau. Cho dù câu nói rất mù mờ khó hiểu, nhưng ai cũng nghe được ý tứ trào phúng trong câu nói của hắn. Cái gì mà không có duyên với nhau đây? Không quen, không biết, dứt khoát sẽ không nói chuyện. Cái này không phải là có chút chủ tâm làm đối phương mất hết mặt mũi sao? Nhưng không lạ cũng không được. Từ Ma Dự đối với cái tên nam nhân trước mặt này so với mình lùn và kém hơn nhiều. Nhưng tại sao hắn lại có thể đào bỏ may mắn đến thế? Ăn tranh cả cơm của những cái tên lĩ lực mặt trắng thực làm cho ai cũng ghen ghét đố kỵ. Hơn nữa chính mình mỗi lần đụng mặt với hắn đều thấy biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh bên cạnh hắn. Mới vừa rồi còn thấy Thư Dĩnh không chút ngại ngùng mà cùng ăn chung miếng thịt dở của hắn, lòng ghen ghét đột nhiên tăng lên mấy phần. Phải biết rằng Từ Mạ Dự đã theo đuổi nàng vài ngày nay, ngay cả ngón tay còn chưa được chạm tới, nói gì đã ăn chung. Nhất là khi thấy Thư Dĩnh đưa ly rượu của mình cho tên kia uống, Từ Mạ Dự càng điên tiết chỉ muốn giết người. Thư Dĩnh cũng nghe ra cái giọng nói trào phúng của Từ Mạ Dự. Đầu tiên thì nhìn thoáng qua bạn trai tương lai, thấy hắn cũng không có thái độ gì, cho thấy là không vui. Trong lòng của nàng thở dài một hơi, nhưng cái loại ăn nói kia lại làm cho nàng tức giận. Đối với nam nhân họ Tư Mã kia thì càng thêm chán ghét, nhịn không được mà nói. Tư Mã tiên sinh, nói cho đúng thì tôi với anh cũng không có duyên gặp với nhau. Khuôn mặt của Tư Mã Dự trong nháy mắt thì đỏ bừng lên. Nhưng nàng là một thiên kim tiểu thư của một chủ công ty lớn, hắn làm sao mà đắc tội? Nhưng cái tên nam nhân đang được hưởng sự ôn nhu kia, hắn không hề do dự mà đắc tội. Hướng tiên sinh, anh hôm nay cũng có được cái may mắn tới tham gia dự yến tiệc hội này sao? Không biết là ai đưa thiệp mời cho anh? Ta nghe nói mới vừa rồi ở bên ngoài có một tên khất cái không có thiệp mời, muốn đi vào thì lại bị bảo vệ ngăn cản. Cái tên kia không phải là anh đấy chứ hả, người anh em? Tứ Mã. Lời này của hắn, ngay cả Lạc Phi Tử đi cùng hắn cũng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng mà kêu lên. Mà Thư Dĩnh thì càng tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái tên khất cái sao? Nếu như nói người có khả năng chơi chơi xuất ra vài trăm triệu là tên khất cái, vậy trên thế giới này còn có người giàu tồn tại sao? Trong lòng của nàng nghĩ, vì muốn cho bạn trai tương lai ra mặt, đang định nói nhưng lại cảm thấy bả vai của mình bị giữ lại. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bạn trai tương lai của mình lắc đầu, nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Hướng Nhật cũng biết tay đại minh tinh họ Mã này đang muốn chơi mình, chỉ tội lưu manh nghĩ hoài không ra. Bản thân mình đã cường bạo hiếp dâm mẫu thân hay là tiểu muội muội của hắn, mà sao từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến tận bây giờ, lần hết lần này tới lần kia, luôn gây khó dễ cho mình. Hướng Nhân không phải là loại người điềm đạm gì cho cam, trái lại, hắn còn là một tay đầu lĩnh lưu manh rất dễ xúc động. Nhưng hiện tại, hắn phải nhịn xuống, lạnh lùng nhìn tên đại minh tinh tự cho mình là đúng, tự mình cho là cao thượng kia nói. Tư Mã đúng không? Nếu như không phải nể mặt chủ nhà, ta đã sớm cho ngươi biến thành Tử Mã. Nói xong, lưu manh dẫn người đẹp thanh nhã vì mình mà ra mặt tính rời đi. Song Tư Mã Dự trước mặt của người đẹp bị một tên nhóc không bằng mình uy hiếp, chuyện này tuyệt đối là sự vũ nhục lớn nhất mà hắn chưa từng gặp phải. Lấy lại mặt mũi, đó là chuyện hắn phải làm. Hắn bước ra ngăn cản ở trước mặt của đối phương, lên tiếng bước người đầy vẻ gây hấn. Có gan thì lặp lại lần nữa. Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn mà thôi. Hướng Nhật giọng nói lạnh lẽo. Lạc Phi Tử là người thứ nhất cảm giác được cái sự uy hiếp của tên Tư Mã Dự, bởi vì chính mắt nàng đã từng thấy nam nhân trước mặt tướng tá không cường tráng gì, một cước đá hộc máu một người cao ngoại quốc lớn ngã đo sàn, cho nên vội vàng kéo ống tay áo của bạn. Tư Mã, anh đừng như vậy. Tư Mã Dự lại hất tay của nàng ra, nhìn thẳng chằm chằm vào cái thằng vô tích sự dám uy hiếp mình nói. Tốt nhất mày nên rửa sạch sẽ cái miệng một chút, không phải gặp ai cũng có thể ăn nói lung tung đâu. Tư Mã tiên sinh, người nên rửa miệng cho sạch sẽ là ngươi, mới không phải là ta. Thư Dĩnh thấy đối phương bức người, vội vàng vì bạn trai của tương lai của mình mà ra mặt. Tư Mã Dự xanh mặt, không ngại thấy thân phận của nàng, hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng trong lòng sớm đã mắng lên mắng xuống, thậm tệ 2-3 lần cái cô nàng không nể mặt mũi của mình. Thậm chí còn phỏng đoán, nàng cùng tên nhóc hôi sữa kia, có phải có cái chuyện gì thụt thò mờ ám, chân trong chân ngoài hay không? Nếu không tại sao giúp hắn nhiệt tình đến như vậy? Nhưng hắn cũng biết không nên tiếp tục ầm ĩ làm gì, bởi vì trong đại sảnh đã có vài ánh mắt chú ý tới bên này. Là người của quần chúng, hắn tuyệt đối không thể làm bẩn đi cái hình tượng bản thân.

tự nhiên, không bị gò bó, không làm bộ làm tịch chút nào. So với cái đám ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm ở nơi này thì tốt hơn nhiều. À, đừng nhìn tôi ăn như vậy, cô cũng ăn một chút gì đi. Hứa Nhất vừa thưởng thức nhai nhai miếng thịt trong miệng vừa nói cùng với các người đẹp ở bên cạnh. Tôi ăn no rồi, nhìn anh ăn là được. Thư Dĩnh trong lòng cảm thấy ngọt ngào, đối phương đang ăn mà vẫn quan tâm đến mình, nàng không thoải mái sao được. Cô nhìn tôi ăn như vậy thì thật là ngại quá. Hứa Nhất ra vẻ thẹn thùng, trong người đẹp cười khúc khích. Xong, không thể không nói, thế giới này quả thật có rất nhiều người thích phá hư chuyện êm vui của người khác. Mới vừa rồi có một tên Tử Mãng, bây giờ lại thêm một tên Nhị Thế Tổ, vừa nhìn mặt là đã thấy hai chữ cặn bã hiện ngay trên trán. Cười cái gì mà cười, mịa kiếp, ông đây nghe đã thấy ghét rồi. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ này xem ra cũng cái thuộc loại cái loại vô dụng, miễn cưỡng còn có thể coi là một tên công tử mặt trắng. Chỉ tiếc thân thể hắn so với Hướng Nhật thì còn gầy hơn, gầy lòi cả xương ra, cách ăn mặc thật giống như hình người trong lốt chó, quần áo rộng như để muốn che đậy cái thân hình gầy như que củi của hắn. Thư Dĩnh tức thời giận dữ, mắt như muốn phun hỏa, hận không thể đốt cháy tên kia. Ôi chao, còn dám nhìn ta? Miệng nó, chẳng lẽ coi trọng ông đây rồi sao? Nhưng nói thật, cô bé coi quả thật là khá tốt. Thế nào, theo anh đây đi, nhìn chung thì so với đi theo cái tên nhóc nghèo kia thì tốt hơn. Hơn nữa anh có thể miễn phí nói cho cô em một cái bí mật, thật ra tên nhóc này chỉ là một con vịt chết. Người đang nói ta sao? Hướng Nhật ngăn cản Thư Dĩnh đang muốn tiến lên tranh cãi, lạnh lùng nhìn tên cặn bã Nhị Thế Tổ kiêu ngạo kia, đồng thời hắn cũng biết sau lưng là ai giở trò quỷ. Xem ra tên kia muốn ép hắn ra đòn độc mới chịu, vậy thì đừng trách ông đây. Mịa kiếp, ông chính là đang nói mày đấy. Như thế nào, muốn đánh nhau à? Tên cặn bã Nhị Thế Tổ ỷ vào mình có hậu thuẫn mạnh mẽ, lạnh lùng hất mặt hét toáng lên. Đánh nhau? Hướng Nhật có chút buồn cười, cái que củi này trên người không có tới 2 kg thịt, có cái gì hữu dụng đây? Đột nhiên Lưu Manh tiến về phía trước, tay nắm ngay cổ tay của hắn, cười lạnh nói: tao mặc kệ ngươi bị ai sử dụng, tóm lại trêu tao thì ngươi nhất định phải chết. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ chỉ cảm thấy cổ tay như sắp gãy lìa, buông ra. Còn dám tới đây gây chuyện nữa không? Hướng Nhật trong mắt tràn ngập sát ý. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ bị hù dọa liên tục lắc đầu: không dám. Vậy mà cút ra xa một chút, biết mau đi cho lành. Hướng Nhật thả tay, tên cặn bã Nhị Thế Tổ được tự do, không dám ho he thêm một tiếng nào, xoay người chuồn mất. Tại sao lại thả hắn? Người như thế nên cho hắn ăn một trận đòn. Thấy tên cặn bã Nhị Thế Tổ ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, Thư Dĩnh bất mãn nói: cô nghĩ tôi không muốn sao? Chỉ là đây là nhà của bạn tôi, nói chung không thể để cho nàng khó xử được, đúng không? Hướng Nhật bất đắc dĩ nói: vậy thì thật dễ dàng cho hắn quá. Ai, không có cách nào khác. Hướng Nhật thở dài một hơi, đang muốn nói gì thì đột nhiên vô tình thoáng thấy một bóng người quen thuộc, lập tức nói: cô ở chỗ này chờ, tôi đi toilet rửa tay. Nói xong, hắn đuổi theo bóng người quen thuộc vừa mới biến mất kia. Người kia đối với ngõ ngách cách bài trí trong căn nhà trông có vẻ rất quen thuộc, dáng người thon thon, mới chút đã lên lầu 2. Hướng Nhật chỉ dám bám theo từ xa xa, hành lang dọc của hai bên không có trưng đồ vật gì nên Hướng Nhật không dám bám theo quá gần. Rốt cuộc, người kia dừng lại ở một căn phòng ngủ, cũng không thấy động tác gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong phòng. Hướng Nhật dám khẳng định, người kia tuyệt đối cùng với chủ nhân của căn phòng hẹn ước, nếu không, không có khả năng vào phòng thuận lợi đến như vậy. Chờ cho bóng người kia tiến vào xong, Hướng Nhật lúc này mới lớn mật đi tới, chậm rãi tới trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng lấy tay đẩy cửa ra. Quả nhiên cửa đã bị đóng lại. Nhìn cái tay nắm trên cánh cửa, việc đối phương dè dặt cẩn thận đề phòng như vậy, khẳng định là bị sợ người khác phát hiện, cho nên khó có khả năng sẽ lưu lại bất cứ sơ hở nào. Nhưng Hướng Nhật trong lòng vẫn hy vọng có chút may mắn, nên xoay xoay thử. Điều hắn không ngờ tới, chính là nắm cửa chuyển động, hơn nữa cửa cũng hé ra một đường hở nhỏ. Hướng Nhật không ngờ đối phương đã quá bất cẩn, quá tự tin, tự nhiên lại có sơ hở lớn như vậy. Hướng Nhật cũng không khách khí, nhìn giáo giác chung quanh kiểm tra qua một lần, phát hiện không có người nào khác thì mới đem áp lỗ tai vào cửa, cẩn thận thám thính động tĩnh ở bên trong. Không có âm thanh nào bên trong, Hướng Nhật nghe được rõ ràng. Đẩy cửa ra thêm một chút để nhìn cho rõ, hắn có thể nhìn được một ít đồ vật, quần áo trưng trong nhà, vân vân. Hướng Nhật quyết định dứt khoát, đẩy rộng cánh cửa vừa đủ để một người lách vào. Hắn lúc này nhanh chóng chui tọt vào trong phòng, Hướng Nhật lại một lần nữa gặp may mắn. Bên trong không có ai, thật sự là trời giúp a. Tuy nhiên, căn phòng ngủ này cũng không thể xem là phòng ngủ chính thức được, phải nói là một khung trời nhỏ của một người nào đó dành riêng cho mình hưởng dụng. Trong phòng bao gồm phòng khách, phòng tắm cùng với một phòng thực sự dùng để ngủ. Hướng Nhật lách vào đúng ngay ở phòng khách. Trong phòng khách bày biện cũng không khác gì nhiều so với phòng phòng khách thường khác. Hướng Nhật mơ hồ nghe được từ trong phòng nào đó truyền ra tiếng nước chảy, giật mình đoán chừng người mình mới vừa rồi theo dõi chắc đang ở trong phòng tắm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn kích động vạn phần, hận không thể vọt vào nhìn thử một lần cho rõ. Nhưng hắn cũng biết chuyện này thật không có khả năng. Nếu rình coi bị phát hiện hay nghênh ngang đi vào, kết quả rất bi thảm. Do dự chờ ở bên ngoài là một sự lựa chọn duy nhất. Hướng Nhật cũng không sợ đối phương không đi ra, hắn cũng không tin đối phương thần bí lén lút đi đến đây cũng không chỉ để tắm rửa đơn giản như vậy, có đánh chết hắn cũng không tin. Tuy nhiên, chờ đợi không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đau khổ. Nhàm chán không có chuyện gì làm, Hướng Nhật bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Có thể khẳng định, phòng này tuyệt đối là phòng ngủ của nữ nhân. Quần áo lót gợi cảm nằm rơi vãi trên ghế salon, làm bại lộ giới tính của chủ nhân căn phòng. Đợi hồi lâu, những người trong phòng tắm vẫn còn đang tắm rửa. Hướng Nhật cân nhắc xem có nên cuộn mấy cái mớ quần áo lót đầy gợi cảm chỉ có 2 giây ở trên ghế salon kia hay không. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị hành động thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Hướng Nhật bị dọa cho toàn thân xuất ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng nấp mình ở phía sau một cái tủ quần áo. Nói chung, có thể tránh cho bị bại lộ, mắt len lén dò xét nhìn ra. Hắn giật mình, thất kinh suýt thì hô to. Trong phòng tắm đi ra, không chỉ có một người, mà là 2 người. Một người là cô nàng mình mới vừa rồi theo dõi tới đây, An Tâm, An Đại Tiểu Thư. Người kia là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, chủ nhân của căn phòng này. Người đẹp băng giá, mang cặp kính trắng. Tuy nhiên, lúc này nàng không có chút lạnh như băng nào, trái lại thập phần quyến rũ. Kính mắt cũng không đeo, nên xem nàng gợi cảm dị thường. Hai nàng trên người chỉ khoác hờ một cái khăn tắm, hầu như toàn bộ thân thể đều lộ ra bên ngoài. Hướng Nhật chịu không được mà nổi ngon ngoe muốn động, súng ống lên đạn sẵn sàng tác chiến. Hắn biết hai nàng đang làm gì. Khó trách An Tiểu Thư mới vừa rồi đi lên đây lại dè dặt đề phòng đến vậy. Sự tình này tốt hết đừng để cho người ta chứng kiến. Giờ phút này hai nàng tiến vào ngồi trên ghế salon, má kề má, môi kề môi, vuốt ve âu yếm nhau. Thấy vậy, Hướng Nhật chỉ muốn hung hăng lao ra ôm hai nàng hành hạ một phen. An Tâm bắt đầu tháo cái khăn tắm của người đẹp băng giá. Hướng Nhật trong lòng căng thẳng hô thầm: cởi đi, cởi đi, cởi đi nào. Song đang lúc đã lơ lửng một nửa, đã có thể nhìn thấy một nửa hai quả tuyết lê tròn căng kia, thì người đẹp băng giá đột nhiên nói: An An, bồ ra coi cửa có khóa không, mình sợ vạn nhất có người xông vào. Nói cũng đúng, An Tâm nhổm dậy đi ra cửa. Lúc nhìn thấy cánh cửa đã khóa cứng thì không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng nhớ kỹ mình lúc đi vào dường như không có khóa, hay là thuận tay khóa cửa mà mình quên đi. An Tâm nhớ không rõ nên lắc đầu, quả nó làm chi, dù sao lúc này cũng không có ai có thể xông vào. Thực không ngờ người muốn xông vào thì đã xông vào rồi, hơn nữa hắn còn là một đại sắc lang chưa từng có trong lịch sử. Hướng Nhật từ lúc nhìn thấy An Tiểu Thư đi ra khóa cửa, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Hắn biết chính mình đã khóa trái cánh cửa. Hoàn hảo, An Tiểu Thư mặc dù có chút nghi ngờ nhưng cũng không ngờ đến có người đã xông vào trong phòng. Soạt một tiếng, An Tâm thuận tay giật cái khăn tắm của bạn tình xuống, lộ ra phóc người ngạo nhân đầy quyến rũ mê hoặc của người đẹp băng giá. Hướng Nhật thấy vậy thì nước miếng ào ào chảy ra rồi nuốt xuống ừng ực. Bởi vì góc độ bị khuất, hắn chỉ có thể nhìn thấy từ đùi trở xuống và từ ngực trở lên. Vị trí mấu chốt quan trọng đều bị người của An Tiểu Thư chặn lại. Nhưng chỉ cần vậy, Hướng Nhật đã kích động, giật giật toàn thân. Bởi vì An Tiểu Thư ngẫu nhiên xê dịch phần dưới của thân mình, lộ ra một mảng đen nhánh lúc ẩn lúc hiện giữa hai đùi của người đẹp băng giá. Hướng Nhật ngừng ngáy khó chịu, y như đang ngồi trên ổ kiến lửa. An Tiểu Thư môi từ từ âu yếm, hôn toàn thân của bạn tình, rồi một tay cầm lấy khăn tắm của mình, giật nhẹ xuống. Khăn tắm thuận đà mà bung ra rớt xuống. Hướng Nhật thấy vậy, bây giờ mới minh bạch. Chỉ cần vài giây đồng hồ ngắn ngủi, những cảnh đẹp trong nháy mắt đã khắc sâu ấn tượng trong đầu của hắn. Hắn không thể tin được, An Tiểu Thư chính là Bạch Hổ trong truyền thuyết. Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ cho Hướng Nhật xác minh được mấy phần. Không sai, An Đại Tiểu Thư chính là một con Bạch Hổ. Phần bụng dưới thắt lưng của nàng không có một chút tạp sắc, một mảng trắng phau và một khe hở huyền bí ngay chính giữa. Hứa Nhật ngày càng nhìn không thể kiềm chế được bản thân. Ban đầu, hắn gần như cố gắng giữ cho mình không mất đi lý trí. Nếu như không nhanh chóng tìm được thời điểm thuận lợi để chuồn ra ngoài, hắn thật sự sợ mình sẽ nổi cơn thù tính mà lao ra chiếm đoạt lấy thân thể của hai cô nàng kia. Nhưng hiện tại có muốn chuồn ra cũng khó. Hai cô nàng kia nằm ngay trên ghế salon, mà ghế salon lại đối diện với cửa ra vào. Trừ phi hai nàng đều ngủ, nếu không một thân thể lù lù như hắn nhất định trốn không thoát khỏi mắt của các nàng. Tiếng rên rỉ của hai nàng âu yếm truyền vào lỗ tai của hắn. Bây giờ là An Tâm ở dưới, người đẹp băng giá ở trên. Đầu lưỡi của nàng ta đang thám hiểm từng ngõ ngách trên thân thể của cô nàng họ An. Hướng Nhận cố sức ngăn cấm bản thân mình không được nhìn xem, nhưng dục vọng trong đầu hết lần này tới lần khác bắt hắn không thể không xem. Tiếng rên rỉ truyền đến lỗ tai càng lúc càng lớn, kích thích từng dây thần kinh, từng lỗ chân lông của Hướng Nhật. Càng khó kiềm chế hơn chính là Hướng Nhật rất quen thuộc một trong hai cô nàng, mà lúc nào thanh âm của nàng ta cũng luôn lớn hơn nàng kia. Mỗi một tiếng rên của nàng hấp dẫn quyến rũ, làm căng dây thần kinh yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là đứt của Hướng Nhật. Hơn nữa còn thêm một điểm chết người, trong đầu của hắn vẫn nhớ như in cảnh xuân sắc trong tích tắc cô nàng họ An bỏ khăn tắm ra, cái khe suối mê người kia. Mịa kiếp, không được, cứ như vậy ông đây sớm muộn gì cũng bị liệt dương, phải nghĩ biện pháp mới được. Hướng Nhận lớn tiếng chửi thề, đột nhiên nhớ tới một đoạn kinh Phật đã từng đọc trong bản gốc của Tây Du Ký. Hắn quyết định đọc thử xem có tác dụng gì hay không. Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiên khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị, xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cầu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhị tiền thiện thân, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tẫn, nãi chi vô lão tử, diệt vô lão tử tẫn, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt bất vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoá, y bản nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải quại, vô ngải quại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cảnh cứu niết bàn, tam thế chư Phật, y bản nhược ba la mật đa cố, đắc a hậu đa la mật tiểu tam nễu bồ đề, cố chi bản nhược ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất diệt khổ, chân nhận bất nhất hư, cố thiết bàn nhược ba la mật đa chú. Còn chưa kịp tụng kinh xong, Hứa Nhật đã phải dừng lại vì một cái tiếng rên thật lớn muốn xé tinh không. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, ức chế cắn răng một cái, hắn quyết định miệng nó, xem thì xem, ông đấy không tin một chút hấp dẫn như vậy mà không chịu được. Cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, Hứa Nhật đưa mắt nhìn về phía của hai cô nàng, xong vừa nhìn hắn đã không nỡ thu hồi ánh mắt. Vẫn ở trên ghế salon, nhưng hai nàng đã thay đổi động tác. An Tâm vẫn ở dưới. Tuy nhiên gần lúc này, các nàng ngồi trên ghế salon mà mặt trước quay đúng về phía của Hướng Nhật. Hai thân hình trắng nõn nhất thời làm cho mắt của Hướng Nhật mờ đi. Mặc dù phía trước hắn chỉ nhìn thấy rõ bộ ngực sữa của người đẹp băng giá, nhưng hạ thể của cả hai thì nằm ở vị trí cao thấp khác nhau nên đều lọt vào mắt của Hướng Nhật. Một đen một trắng, một trắng một đen, trong mắt Hướng Nhật chỉ có hai màu sắc này nhịp nhàng nhảy múa. Hai màu sắc đối chọi, hấp dẫn, hành hạ nhau đến chết người. Hướng Nhật quên mất tiêu mình đang trong hiểm cảnh, hắn nhịn không được mà nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Không ngờ chỉ vì nhoài người một cái tưởng như vô hại, nhưng cái tủ quần áo lại chịu không nổi, nó trượt theo vách tường đổ xuống nghe soàn soạt. Hướng Nhật giật mình, hắn muốn đỡ không cho nó đổ xuống, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại không có chỗ để bám trụ vào để giữ lại, cho nên hắn chỉ có trơ mắt ếch nhìn cái tủ đổ xuống đất. Một tiếng ầm vang lên làm kinh sợ hai cô nàng đang say sưa quấn lấy nhau. Hướng Nhật cũng mất đi vật che chắn, chỉ có nước trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cô nàng. Đúng lúc hai cô nàng trong cơn kinh hoàng cũng nhìn về phía hắn, sáu ánh mắt chạm vào nhau tóe ra từng đóa hoa lửa. Á! Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, mà còn là hai tiếng thét chồng lên nhau. Hướng Nhật vội vàng lấy tay bịt hai lỗ tai. Động tác của hai nàng cũng rất nhanh, ngoại trừ khoảnh khắc hét toáng lên, cả hai chỉ mất hơn 3 giây để hồi phục lại tinh thần, sau đó tìm khăn che thân, có lẽ cũng chỉ tốn thêm 1 giây là cùng. Sau khi đã che kín thân thể, Lúc này các nàng mới rảnh quan sát nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng là ai. Hai người còn lăm lăm cầm vũ khí trên tay. Cô nàng họ An cầm một chiếc gối ôm, còn người đẹp băng giá càng khoa trương hơn. Trên tay của nàng không ngờ cầm một cái quần lót màu đỏ. Hướng Quỳ, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Khi phát hiện ra kẻ dình coi là Hướng Nhật, An Tâm sửng sốt mất không phải một giây đồng hồ. Sau đó không chút do dự mà nhào tới, chân đấm tay đá cùng một lúc. Người đẹp băng giá hiển nhiên không đứng nhìn bạn tình của mình phải chiến đấu một mình với đối thủ. Nàng cũng cầm quần lót màu đỏ lao tới. Có điều ngoại trừ dùng quyền đấm cước đá, các nàng còn dùng vũ khí bí mật được giấu trong miệng là hàm răng. Hướng Nhật ôm đầu chạy như chuột, trong lòng thầm than suối quẩy. Hắn di chuyển dần tới cánh cửa, đang định xoay nắm cửa để mở cửa đi ra, chỉ nghe một câu đáng sợ vang lên. Hướng Quỳ, nếu ngươi mà dám đi ra ngoài, ta tự sát cho ngươi xem. Hướng Nhật lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy cô nàng họ An cầm trên tay một miếng thủy tinh lấy từ món đồ trên tủ rớt vỡ. Nàng còn chĩa phần đầu nhọn vào cổ mịn màng của mình. An Tâm, cô đừng có làm ẩu. Hướng Nhật bị dọa không dám nhúc nhích. Ai ngờ cô nàng này lại lấy cái chết để ép mình. Đúng là không nói đạo lý mà. Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn hy vọng cô nàng họ An có thể tỉnh táo lại, sau đó từ từ giải quyết mọi chuyện. Có chuyện gì thì cứ từ nói, sao phải tìm cái chết cơ chứ? Dù sao chuyện như vậy cũng đã bị ngươi thấy hết rồi, ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời? An Tâm hai mắt đẫm lệ chất vấn. Vì chuyện này, Hướng Nhật choáng váng. Chuyện này có gì ghê gớm đâu, các cô cũng chỉ yêu đương bình thường thôi mà, người ngoài làm sao mà gây trở ngại được. Yên tâm, tôi nhất định không nói chuyện này ra, thế chẳng phải là không ai biết sao? Không được. Vẫn là An Tâm cắt ngang lời của hắn. Vậy cô muốn thế nào? Hướng Nhật đúng là không biết nói gì, đã cam đoan như vậy còn không ăn thua thì hắn thật sự là hết cách. Câu nói này khiến cho An Tâm không khỏi kinh ngạc. Thành thật mà nói, nàng thật ra không định làm gì đối phương cả. Đột nhiên nàng nảy ra một ý. Ngươi lại đây. Làm gì? Mặc dù không biết tại sao, nhưng Hướng Nhật vẫn chậm rãi bước về phía của An Tâm. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Không phải cô muốn giết tôi diệt khẩu đấy chứ? Mau bước lại đây cho ta. An Tâm đẩy mạnh miếng thủy tinh, phần đầu nhọn sắc bén lập tức cứa trên làn da của nàng. Một vệt đỏ tươi đã chậm chậm chảy ra. Trong lòng Hướng Nhật run lên, hắn vội vã hét lớn. Đừng, An Tâm, cô đừng làm ẩu, tôi lập tức tới ngay. Nói xong, Hướng Nhật tăng tốc vọt lại. Chỉ đến khi nam nhân chỉ còn cách mình 1 mét, An Tâm rốt cuộc lên tiếng. Tốt lắm, ngươi đứng ở đây. Được rồi, An Tâm, cô muốn làm gì cứ nói, muốn chém muốn giết, tùy cô. Nói xong Hướng Nhật nhắm hai mắt. Ai muốn giết ngươi cơ chứ? An Tâm tức giận trách mắng, tiếp theo đột nhiên hỏi một câu kỳ quái. Ta hỏi ngươi, Hướng Quỳ, ngươi có thích ta hay không? Hả? Hướng Nhật mở mắt, hắn có chút không hiểu. Cô hỏi cái này để làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không? An Tâm lặp lại một lần nữa. Cái này biết nói thế nào nhỉ? Hướng Nhật vốn đang một lần nữa thì thấy cánh tay của cô bé họ An động đậy. Hắn lập tức kêu lên, thích thích. Vậy là tốt rồi, nếu như ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, ngươi còn muốn hay không? An Tâm lại hỏi. Hướng Nhật gần như muốn phát điên đến nơi, nhưng hắn lại vẫn thận trọng trả lời, muốn. Tốt, ta đã là bạn gái của ngươi, nếu ngươi dám có lỗi với ta, ta sẽ tự sát cho ngươi xem. Trước đó còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, nói là vì ngươi nên ta mới tự sát. Sẽ không tuyệt tình như vậy chứ? Hướng Nhật nói thêm vào cho chắc ăn. Nhưng dù như thế nào, cô cũng không thể ép tôi rời bỏ Sở Sở và Tiểu Thanh. Nói trước cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không vì cô mà phụ dẫy hai nàng ấy. Ai muốn ngươi phụ dẫy hai người bọn họ? Ta ở cùng với các nàng ấy không được sao? An Tâm trừng mắt, đồng thời hạ miếng thủy tinh trên cổ xuống. Chuyện tốt như vậy, sao cô có thể thanh toàn cho tôi? Nếu không phải đã nhéo cánh tay vẫn cảm thấy đau nhức, Hứa Nhật còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nói đi, cô đừng đùa tôi nữa, rốt cuộc là cô muốn tôi làm cái gì? Ngươi nghĩ ta là loại người ấy à? An Tâm lại nâng miếng thủy tinh lên. Hứa Nhật lập tức đầu hàng. Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Chỉ là tôi có hơi tò mò. Tôi không có cao lớn cũng không có đẹp trai, thậm chí còn thường xuyên bất hòa với cô. Sao cô lại thích tôi? Không được sao? Ngươi chẳng hiểu lòng dạ phụ nữ gì cả. Từ cái ngày ngươi đỡ đạn cho ta, ta bắt đầu thấy hơi thích ngươi rồi. Hơn nữa buổi tối hôm qua, ngươi còn nói sẽ chiếu cố cho ta cả đời. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Cô không phải định dựa vào tôi cả đời thật đấy chứ? Hứa Nhân nghe cô nàng họ An dũng cảm thổ lộ tâm tình, Trong lòng hắn hết sức kích động, nhưng hắn vẫn phần không yên tâm. Vậy sao cô còn cùng cô ấy làm chuyện này? Hướng Nhật chỉ vào người đẹp băng giá ở một bên. Không ngờ An Tâm khuôn mặt đỏ bừng lên. Ta không nhịn được cho nên. Rõ rồi. Hướng Nhật biết nữ nhân đôi khi cũng có nhu cầu. Hắn cũng không muốn tiếp tục đả kích An Tâm nữa. Lúc này hắn chỉ vào miếng thủy tinh trên tay. Trước hết cô đưa cho tôi vật này cho tôi đã. Nó quá nguy hiểm. Không. An Tâm cự tuyệt ngay. Đưa ngươi rồi vạn nhất ngươi dở quẻ thì sao bây giờ? Này, thế là sao hả? Hướng Nhật ra vẻ tức giận nói. Cô nghĩ rằng tôi là ai? Có người đẹp như cô dâng đến miệng mà tôi còn cự tuyệt hay sao? Mau mau đưa cho tôi đi. Ngoan nào, nguy hiểm lắm. Ngươi đừng có gạt ta. An Tâm nói xong liền đưa miếng thủy tinh ra. Hướng Nhật đưa tay đón lấy. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ một hơi, rồi oán hận vứt miếng thủy tinh sang một bên. Mẹ kiếp, cái thứ khỉ gió này, thiếu chút nữa thì hại chết một mạng người. Đừng cầm mờ nó. Đang lúc trong lòng chửi thề hết sức thống khoái, một thân người bất chợt lao vào trong lòng hắn. Hướng Nhật vội vàng ôm lấy, chỉ thấy khuôn mặt của cô bé họ An đã gần ngay trước mắt. Ngươi nói rồi đấy, nhất định phải chiếu cố ta cả đời. Sớm biết như vậy, tôi sẽ không nói. Ngươi nói gì? À, không có gì. Anh nói không chỉ chiếu cố em cả đời, mà còn muốn chiếu cố em 10 đời 10 kiếp. Hướng Nhật vội vàng sửa lại lời nói. Thế vẫn chưa đủ đâu. Nếu anh dám gạt em sẽ tự sát cho coi. An Tâm đắc ý nói. Không đâu, sao anh có thể gạt em được cơ chứ? Anh gạt ai chứ nhất định không bao giờ gạt em. Quý mới tin anh. An Tâm lườm lưu manh một cái. Nói, vừa rồi anh thấy được bao nhiêu? Chậc, anh không muốn gạt em. Có thể thấy cái gì anh đều thấy hết rồi. Vậy có phải anh cảm thấy em rất khác người hay không? An Tâm đột nhiên xấu hổ nói. Khác người? Khác chỗ nào? Hướng Nhật có chút không hiểu. An Tâm cực kỳ xấu hổ. Chính là chỗ đó. Không giống với người khác. Em không định nói mình xấu hổ vì là Bạch Hổ đấy chứ? Yên tâm, Bạch Hổ anh cũng thích. Anh thích nhất là Bạch Hổ. Trong lòng Hướng Nhật toát mồ hôi. Cô nàng vì chuyện này nên mới xấu hổ sao? Mà biệt hiệu khi làm đại ca lúc trước của mình cũng là Bạch Hổ. Thế này có tính là hữu duyên không nhỉ? Bạch Hổ là gì vậy? Đây là đầu tiên An Tâm nghe thấy cái tên gọi này. Nhưng lập tức nàng hiểu ra. Đi chết đi. Chẳng lẽ không biết dùng từ nào lịch sự hơn sao? Chẳng có cách nào khác cả. Từ thời xưa đã. Hướng Nhật còn chưa nói hết câu. Người đẹp băng giá bên cạnh vốn nãy giờ đứng yên không nói gì, rốt cuộc cũng xen miệng vào. Hai người các ngươi nói nhảm đủ chưa? Ta rất mệt. Giờ ta muốn nghỉ ngơi. Phiền các ngươi đi ra ngoài. An Tâm lúc này mới nhớ ra mình đã quên bẵng mất chị em tốt. Nàng vội đi về phía trước. Văn Văn, bồ đứng như vậy, chúng mình vẫn là chị em tốt đúng không? An An, bây giờ không giống như trước nữa. Người đẹp băng sơn nhìn thoáng qua Lưu Manh ở cạnh nói tiếp. Bồ đã có bạn trai, mình chỉ có một thân một mình. Cậu đứng như vậy có được không Văn Văn? Mình tin cậu nhất định sẽ tìm được một người. Nói tới đây, An Tâm dừng lại kéo Lưu Manh ở bên cạnh. Nếu không, mình giới thiệu hắn cho cậu chịu không? Mình không thích chiếm lấy đồ của chị em bạn bè, huống chi mình không thích hắn, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Người đẹp băng sơn khinh bỉ nhìn về Hướng Nhật. Văn Văn, cậu đứng như vậy có được hay không? Chúng ta không phải là chị em tốt hay sao? An Tâm còn muốn khuyên bảo, nhưng người đẹp băng sơn đột nhiên nói. Nhưng muốn mình làm bạn gái của hắn cũng không phải là không thể, giúp mình làm một chuyện. Không cần, xin miễn đi. Tôi cũng không muốn nửa đêm canh ba đang ngủ bị người bên cạnh dựng đầu dậy đâu. Đối với cô, xin miễn cho kẻ bất tài này không thể bồi tiếp. Thấy điệu bộ không coi ai ra gì của người đẹp băng sơn, Hướng Nhật lập tức từ chối. Hướng Quy, anh có ý gì? An Tâm vừa mới làm bạn gái của người ta, chưa thi hành nghĩa vụ, đã bắt đầu muốn hưởng quyền lợi. Anh không thể giúp đỡ chị em tốt của em sao? Chỉ yêu cầu anh đi đánh một kẻ bạc tình mà thôi. Hướng Nhật lập tức cười ra mặt. An Tâm, em hiểu sai ý của anh. Anh chỉ không muốn nàng là bạn gái của anh thôi. Đâu có nói là không giúp nàng. Thì ra là như vậy. An Tâm lại nói với người chị em tốt của mình. Tốt rồi Văn Văn, bây giờ Hướng Quỳ đã đồng ý giúp cậu. Mình biết rồi, nhưng có giúp mình đi nữa, mình cũng sẽ không làm bạn gái của hắn. Nói xong nàng đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại đôi tình nhân vừa mới xe duyên. Thành thật mà nói, Hướng Nhật bây giờ vẫn còn đang như ở trên mây. Từ lúc bắt đầu nhìn trộm, đến lúc cô nàng họ An đòi tự sát phải làm bạn trai của nàng, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột. An Tâm, Nếu không có chuyện đêm nay, em lúc nào sẽ nói với anh? Hướng Nhật ôm An Đại tiểu thư, đột nhiên hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Em nghĩ chắc sẽ nhanh thôi. Anh chưa từng cảm giác thấy cái một tí gì sao? Em hôm nay muốn học nấu ăn, không phải là muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Nhưng anh sao lại chả cảm kích người ta tí nào? Mới nuốt chưa ra khỏi miệng đã muốn nôn mửa. Anh không để mặt em. An Tâm xả nguyên một tràng. Thực ra nàng cũng không biết tại sao nàng lại thích cái tên thường xuyên khi dễ mình như vậy. Có lẽ trong khoảng khắc hắn đỡ đạn cho nàng, từ lúc đó nàng đã không có cách nào kiềm chế được bản thân. Vậy tại sao em còn muốn bái anh làm sư phụ chứ? Hướng Nhật lại hỏi. An Tâm liếc nhìn hắn nói. Anh không phải tự nhận mình rất thông minh sao? Điều này cũng không nhìn ra ư? Anh tại sao thích Thanh Thanh? Em cũng không muốn giống như nàng ấy, mỗi ngày đều gọi anh là sư phụ, không chừng sẽ thành công. Vậy nghe sư phụ nói đây, An Tâm, anh thật sự không nghĩ rằng em sẽ thích anh. Trong mắt anh, có lẽ em chỉ thích nữ nhân. Tất nhiên là sẽ tranh đoạt Tiểu Thanh với anh. Hướng Nhật có chút cảm thán nói. Em chỉ muốn gây sự chú ý với anh. Ai ngờ chàng ngốc này, ngay cả thành ý của người ta cũng chẳng hiểu được. An Tâm cười mắng. Em đừng nói hôm nay em nổi hứng nấu ăn cho anh, cũng là vì muốn anh chú ý tới đấy chứ. Cũng muốn nâng cao tay nghề nấu nướng, sau đó làm cơm cho anh ăn, nói không chừng có thể từ dạ dày mà có được anh. An Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Được rồi, bây giờ anh đã biết được nỗi khổ tâm của em, nhưng em phải đáp ứng anh một việc, sau này không được mặc quần áo đàn ông nữa, hơn nữa cũng phải để tóc dài, anh thích tóc dài. Hướng Nhật đưa ra yêu cầu của mình. An Tâm đã bất mãn nói. Cái gì đây? Còn muốn hạn chế ăn mặc của em? Tóc em có thể để dài, nhưng cách ăn mặc anh nhất định phải chiều em, nếu không em không làm bạn gái của anh nữa. Hướng Nhật cười khổ không thôi. Được rồi, em muốn ăn mặc như thế nào cũng được, nhưng sau này không nên lấy cái câu không làm bạn gái của anh ra để uy hiếp anh có được không? Biết rồi, thật lắm chuyện. Sau này chỉ cần anh tốt với em sẽ không uy hiếp anh. An Tâm vội vàng cam đoan, nhưng nàng cũng đưa ra một yêu cầu. Nhưng anh cũng phải đáp ứng em, không được đi trêu chọc nữ nhân khác nữa, nếu không em chẳng những sẽ uy hiếp anh mà còn kể tội của anh với Sở Sở. Vừa rồi nói là không uy hiếp, em xem em vừa rồi lại uy hiếp anh. Hướng Nhật buồn bực nói. Đều tại anh ép em. An Tâm oán hận đổ hết trách nhiệm lên đầu của hắn, đột nhiên đẩy hắn ra. Bây giờ em muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài trước đi. Không phải chứ? Hướng Nhật giả vờ kinh ngạc nói. Em làm bạn gái của anh, nhìn một chút cũng không được sao? Hơn nữa vừa rồi anh cũng đã không phải là không nhìn qua. Đúng, bởi vì anh đã nhìn qua cho nên mới không cho anh nhìn nữa. An Tâm theo câu nói của đối phương nói tiếp. Có đạo lý này sao? Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, đột nhiên tóm lấy An Tâm, bế lên trên ghế salon, thò tay định lột khăn tắm của nàng. Đến ông xã cũng không cho nhìn. Không được, hôm nay anh phải nhìn. An Tâm người bị khóa chặt. Anh còn như vậy, em sẽ cắn anh. Vừa nói, nàng hé miệng, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Nói chưa dứt lời, Hướng Nhật đã cảm thấy cánh tay bị cắn đau. Hừ một tiếng, hắn quay ra cũng cắn tay của đối phương. Á, đau. An Tâm đột nhiên bị cắn đau, mắt phủ một làn sương mờ. Mặc dù chỉ giống như mũi chích, nhưng do tâm lý, hơn nữa được bạn trai cắn, nên toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng. Cái này cũng gọi là đau à? Hướng Nhật nhả ra, đưa tay nàng lên trên trước mặt xem xét, chỉ thấy trên cánh tay trắng mịn màng, ngay cả vết răng cũng không có. Tại sao lại không được? An Tâm không nghĩ ra nguyên nhân, vẫn mạnh miệng. Nhưng vừa rồi rất đau mà. Hướng Nhật cười đen tối nói. Lừa người cũng phải có trình độ mới được. Vừa nói không đợi cho cô nàng kịp phản ứng, hắn đột nhiên hôn nàng. Đứng. An Tâm đầu óc trống rỗng, nhưng ngay lập tức hồi phục lại tinh thần. Đây là lần thứ hai hôn lưu manh. Nhớ lại lúc hắn cường hôn lần đầu tiên, nhưng lần này An Tâm không cho hắn hưởng sự khoái cảm tuyệt vời một mình. Nàng hôn trả lại, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy đầu của hắn, đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn. Một lúc lâu sau, đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa thì mới rời nhau ra. Trong lúc hôn tay, Hướng Nhật đã sớm mò mẫm trong khăn tắm của nàng, thoải mái vuốt ve xoa bóp. An Tâm khẽ rên một tiếng. Vốn mới vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời nóng bỏng, Hướng Nhật lại không thể không kiềm chế được mình, cả người ép xuống. An Tâm cảm nhận được dục vọng của hắn muốn đang bùng nổ dưới người của mình. Nàng dùng mình chợt tỉnh lại. Đây là nhà của người ta, ngay lập tức đẩy hắn ra. Hướng Quỳ, không được, không được, đây là nhà của người khác. Hướng Nhật bị câu nói cuối cùng của An Đại tiểu thư làm cho bừng tỉnh, vội vàng rút bàn tay đang sờ vuốt dưới eo của nàng, hắc hắc cười nói. An tâm, hiện tại là ở nhà của người khác. Trở về nhà phải cho anh đấy nhá. An tâm mặt đỏ như sáng chiều. Mấy người sợ sợ trở về sẽ phát hiện. Không có việc gì, lúc em ngủ không nên đóng cửa, anh sẽ tới phòng của em ngủ. Hướng Nhật lập tức nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. An tâm sửng sốt. Vậy sờ sờ và Tiểu Thanh đâu? Em yên tâm, đêm nay hai nàng muốn ngủ cùng với nhau, lúc đó anh sẽ tới phòng em. Hướng Nhật càng nghĩ càng phục mình, vốn đang đau đầu vì chuyện đêm nay phải kiêng khem. Bây giờ có bạn gái muốn hiến thân, hắn đương nhiên là sướng mê tơi. Hơn nữa cùng cô bạn gái này ăn vụng, hai người bọn hắn không thể không làm ồn. Hướng Nhật nghĩ tới đây lại càng thêm hưng phấn. Không được. Câu trả lời của An Tâm làm vỡ mộng đẹp của Hướng Nhật. Tại sao không được? Hướng Nhật hỏi. Sở Sở và Tiểu Thanh không ngủ cùng anh, em đương nhiên cũng không thể. Cái này gọi là công bằng. Hôm nào anh ngủ một mình, em sẽ khóa trái cửa lại. Nói xong câu cuối cùng, An Tâm lại nhếch mép cười đều. An Tâm, chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn thấy một người đàn ông cô đơn sao? Hướng Nhật làm ra vẻ mặt đau đớn rất đáng thương. Vậy anh muốn như thế nào? Như vậy đi, anh đến phòng của em, tụi mình sẽ không làm chuyện gì hết. Không tin lời anh nói, em có thể làm một cái ranh giới ở giữa, ai vượt qua thì sẽ bị đánh. Hướng Nhật đưa ra một ý kiến rất xấu xa. An Tâm suy nghĩ một lúc, ý này của anh cũng được. Đột nhiên nàng trừng mắt. Nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện lừa em. Anh nghĩ em không biết sao, khẳng định là muốn chiếm tiện nghi của em, cho nên dù anh có vượt qua, em đánh anh cũng không đau. Ngược lại, tay của em bị đau. Tóm lại một câu, không được. Đêm nay anh không về nhà. Hướng Nhật giận dỗi nói. Anh dám? Hướng Nhật lại trừng mắt nhìn lưu manh một cái. Anh không về nhà thì em cũng sẽ không về. Hả? Hướng Nhật ra vẻ tò mò nhìn nàng. Chẳng lẽ em muốn theo anh đi đến quán bar? Đầu chỉ biết suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. An Tâm tức giận, rồi cuồng tâm trạng kiên quyết nói. Được rồi, buổi tối em sẽ không khóa cửa, anh đi vào mà ngủ. Nhưng anh không được có chú ý bậy bạ đâu. Nhất định là thế. Hướng Nhật giơ hai tay thề. Anh chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi. Lúc này còn nói những cái chuyện này, Hướng Nhật không khỏi nhớ tới cái chuyện cầm thú không bằng xảy ra hồi trước. Thì nhất quyết như vậy đi. Anh mau đi ra ngoài, em muốn thay đồ. An Tâm nhanh chóng đẩy lưu manh ra ngoài. Biết rồi. Hướng Nhật lập tức đáp ứng. Dù sao đến tối cũng không phải là mình muốn làm gì thì làm sao. Hiện tại cứ để cho nàng đắc ý. Sau đó thì... Tại An đại tiểu thư đẩy ra khỏi phòng, hơn nữa Hướng Nhật cũng muốn đi ra ngoài phòng. Khi vào tới đại sảnh, không ngờ đúng lúc lại gặp được Thư Dĩnh. Anh làm gì mà lâu vậy? Thư Dĩnh nghi hoặc hỏi thăm. Hướng Nhật lập tức tìm đại một lý do. Có lẽ do ăn phải cái thứ gì đó không sạch sẽ. Thư Dĩnh hắt xì một hơi, đang muốn nói chuyện tiếp, nhưng đột nhiên biến sắc vì nàng ngửi thấy trên người của bạn trai có mùi nước hoa của nữ. Mùi thơm trên người của anh. Thơm lắm sao? Hướng Nhật giọng nói không đổi. Hắn không thể đem chuyện vừa rồi mà nói với người có hảo cảm với hắn như thế này, vớ đại một cái cớ cũ rích mà hắn vừa bịa ra. À, mới vừa rồi ngồi trong toilet lâu, sợ bắt phải bùi hôi, cho nên tôi vội tìm mấy cái lọ nước hoa xịt lên người, có phải là thơm lắm đúng không? Thấy dáng vẻ rất chân thật của hắn, Thư Dĩnh hoàn toàn yên lòng, nhưng lại cười cười nói. Nói sai rồi, đây là mùi nước hoa của nữ nhân. Hả, vậy à? Hướng Nhật hú hồn hú vía. Quả thật tôi đối với mấy cái loại nước hoa không dành cho lắm, chỉ cần không hôi là được. Anh nha. Thư Dĩnh không biết nói gì nữa, chỉ có thể chuyển đề tài khác. Được rồi, anh có muốn ăn cái gì nữa không? Không cần đâu, nãy giờ đi toilet lâu quá nên giờ làm gì còn hứng thú ăn nữa chứ. Hướng Nhật vội vàng cự tuyệt. Đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bởi vì hắn thấy xa xa đang có mấy người đi tới. Đi phía trước là một gã thanh niên vóc dáng cao lớn đẹp trai, dáng vẻ hết sức ngông cuồng, giống như người nào hắn cũng không để vào trong mắt. Theo sát là tên nhị thế tổ cặn bã, gầy như que củi mà lúc nãy hù chạy mất dép. Nhưng bây giờ dáng vẻ của chúng lại khum núm sợ sệt. Phía sau hai người là một nam một nữ. Nam thì vẫn là cái tên đáng ghét, Tử Mã Dự. Đi theo bên cạnh hắn là ngọc nữ minh tinh Lạc Phi Tử. Thư Dĩnh cũng phát hiện mấy người bọn họ, nhanh chóng trốn ra phía sau của Lưu Manh. Đối phương còn chưa mở miệng, Hứa Nhật đã cướp lời của tên nhị thế tổ nói. Làm sao? Lại muốn gây hấn đánh nhau nữa à? Vừa nói hắn vừa giơ nắm đấm của mình. Tên cặn bã nhị thế tổ sợ đến nỗi co rụt cổ lại, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng hắn không lùi về phía sau cho nhiều lắm, vì đã được người thanh niên cao to đẹp trai vô cùng kiêu ngạo kéo lại nói. Lão Lục, chú ăn cái gì mà lớn vậy? tên này lắc lắc cái nắm tay đã dọa cho chú sợ đến thế à? Tên cặn bã Nhị Thế Tổ vẻ mặt khổ sở nói. Tam ca, có điều anh không biết, thằng nhóc này sức cũng khỏe. Khỏe lắm à? Thanh niên kiêu ngạo mắt đầy khinh thường. Khả năng của hắn có qua được súng đạn không? Chú đừng cho anh là gã ngốc chứ, lão Lục. Giáo huấn thằng em mình xong, thanh niên kiêu ngạo về phía của Hướng Nhật vô cùng khinh miệt nói. Chính là cái tên tàn phế này, khi dễ Lục lão đệ của ta sao? Người là ai? Hướng Nhật cân nhắc địa vị của đối phương. Hắn cảm giác được đối phương có vẻ quen mặt. Có lẽ hắn đã gặp qua ở đâu đó, hay là đối phương trông rất giống một người nào đó. Ngươi hỏi ta là ai ư? Thanh niên kiêu ngạo bây giờ kiêu ngạo đến điên cuồng, trắng trợn uy hiếp. Nếu như ngươi hiện tại mà quỳ xuống xin lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi. Nếu không, khi ngươi ra tới cửa, ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là họ Dịch đúng không? Hướng Nhật cuối cùng cũng nhớ ra hắn giống cái người nào đó, chính là cái tên họ Dịch mà hắn gặp qua lần trước. Hiện tại hắn rất hoài nghi, tại sao mỗi tên họ Dịch mà hắn gặp đều cặn bã như vậy? Đương nhiên, ngoại trừ phụ nữ. Thanh niên kiêu ngạo thì vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Nếu biết ta họ Dịch, vậy ngươi có biết thân phận của ta là gì chứ? Vậy thì tốt, quỳ xuống, dập đầu đi, ta sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Tại sao cái tên họ Dịch nào cũng là cái loại thùng rỗng kêu to như thế này cơ chứ? Hướng Nhật lạnh lùng nhìn hắn. Nói cho mày biết, đừng chọc ông mày, nếu không mặc cho mày là họ gì, ông cũng đánh đách tha. Được, được, được lắm. Thanh niên kiêu ngạo giọng vô cùng căm hận nói. Quá như là lợi hại, nếu như nơi này không có bảo vệ đi theo, tên tàn phế kia, mày có tin tao đạn cho mày đo sàn bò dậy không nổi hay không? Đồ ngu. Hướng Nhật đưa ngón tay giữa chỉ thẳng vào mặt của đối phương. Đờ mờ. Vốn trước mặt của hai người đẹp, tên thanh niên kiêu ngạo không muốn chửi thề với cái tên tàn phế kia, nhưng rốt cuộc cuối cùng hắn cũng không nhịn được. Chưa bao giờ hắn đã chịu nhục nhã đến thế, nên tung một cước đạp tới. Hướng Nhật đi tới trước một bước, cước của đối phương chưa đến được người của hắn thì đã bị đá văng ra ngoài. Tư Mã Dự đứng ở một bên chứng kiến, ánh mắt nham hiểm càng ngày hiện ra rõ ràng. Hắn đã sắp sẵn kế hoạch, biết được bối cảnh của tên dây họ Dịch này có thể hù dọa chết người. Tên tàn phế kia không biết gì còn dám ra tay, để cho mày biết mày sẽ chết như thế nào. Nhưng phải nói thật, Tư Mã Dự trong lòng cũng có chút kinh hãi. Hắn trước tới giờ chưa động thủ với cái thằng oát con này, nếu không bị sỉ nhục chính là bản thân của mình. Vậy không phải mình bị đưa lên cả mặt báo lẫn tivi, bị một tên tàn phế đánh ngã. Tam ca. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ gầy như que củi thấy vậy thì liền lập tức nhào tới. Hắn không ngờ một người cao to như đại ca mà lại dễ dàng bị đối phương đá cho một cước ngã gục. Hừ hừ. Hướng Nhật cũng không thèm để ý tới hai tên kia đang muốn dắt người đẹp bỏ đi. Bên cạnh hai người trung niên đi ra ngăn cản hắn, trong đó có một người lớn tuổi nói. Đánh người rồi cũng muốn bỏ đi sao? Chẳng lẽ các ông còn muốn ăn một trận đòn như tử nữa à? Hướng Nhật khinh thường nói. Từ khuôn mặt của đối phương, hắn cũng nhận ra hai người trung niên này có thể là trưởng bối của tên cặn bã Nhị Thế Tổ, cho nên hắn cũng không thèm khách khí. Ngươi là con của nhà ai mà không lễ phép gì thế hả? Người lớn trong nhà đâu rồi? Người ít tuổi hơn trực tiếp tiếp lời. Trong lúc đó, thế thanh niên kiêu ngạo đứng ở một bên, đứng đối diện với hai người kia nói. Tứ thúc, ngũ thúc. Tên cặn bã gầy như que củi kêu lên. Tứ bá, ngũ bá. Quả nhiên là người cùng một nhà. Hướng Nhật hắc hắc đùa bỡn cợt nói. Toàn bộ cả gia đình đi đánh nhau mang theo cả nhà, quá nhiên là lợi hại. Người trung niên trẻ tuổi hơn bắt đầu bất mãn. Ta hỏi ngươi là con cái nhà ai, sao chẳng biết lễ phép là gì? Nhanh gọi người nhà của ngươi mau ra. Hướng Nhật bĩu môi. Tại sao ta phải nghe lời ông? Ông có vai vế gì? Ngươi. Người trung niên tức giận đến độ toàn thân phát run, lại bị một người trung niên lớn tuổi hơn ngăn lại. Nhìn lâu như vậy, ông ta đã nhìn ra được cái gì đó. Giọng nói của ông ta cũng ôn hòa đi không ít. Tiểu huynh đệ, cha mẹ của ngươi hiện tại có ở đây không? Có thể gọi ra cho chúng ta gặp mặt được không? Hướng Nhật biết là đối phương cũng đã nhận ra vấn đề, có thể là do tướng mạo, nhưng hai ông cậu này hắn cũng không thèm thừa nhận, lạnh lùng nói. Đừng nhắc đến cha mẹ ta, hơn nữa cách biệt 20 năm, các ông còn có tình cảm sao? Hướng Nhật nói xong một câu, mấy tên thanh niên ở đây nghe không hiểu gì hết. Nhưng hai người trung niên đều biết rõ. Người trung niên lớn tuổi hơn bởi vì sớm đã đoán được nên vẻ mặt cũng bình thường. Những người ít tuổi hơn thì kích động, môi run run. Cẩn thận quan sát đối phương một hồi, cả người chợt run lên bần bật. quả nhiên lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ai đó hồi xưa. Mẹ ngươi có khỏe không? Người ít tuổi hơn nhìn một hồi rồi lên tiếng hỏi. Ông ta hỏi xong, vẻ mặt của người ở bên ngoài đều biến đổi, nhất là Tư Mã Dự. Chẳng lẽ hai nhà bọn họ có quan hệ gì sao? Tên thanh niên kiêu ngạo cũng lờ mờ biết được người vừa đánh mình cũng quan hệ gì đó với mình. Rất khỏe, chuyện này không cần các ông quan tâm. Hướng Nhật trước mắt cũng không thèm quan tâm đến vai vế của đối phương. Người trung niên lớn tuổi lâm vào cảnh tâm trạng áy náy. Ta biết, năm đó là chúng ta có lỗi. Nếu mà năm anh em chúng ta có thể xin ông già, thì sợ là... Chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, bây giờ thì còn nói làm gì nữa chứ. Không cần các ông, chúng tôi không phải là có thể sống hạnh phúc lắm hay sao? Hướng Nhật không dễ bị cái lòng áy náy của đối phương lay động. Hai trung niên vừa nói nghe xong thì chết chân. Tên thanh niên kiêu ngạo lại cảm thấy chướng mắt. Chuyện gì? Mày đừng tưởng là có quan hệ với chúng ta là có thể kiêu ngạo. Nói cho mày. Hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe bốp một tiếng, cả đầu đau nhức, quay đầu lại nhìn. Hắn thấy chính là Ngũ Thúc của mình vừa thu tay về. Ngũ Thúc chú súc sinh! Người trung niên nhỏ tuổi hơn mắng to. Bố ngươi dạy ngươi như thế nào hả? Một chút lễ phép của ngươi cũng không biết sao? Cháu... Tên thanh niên kiêu ngạo cảm giác cực kỳ bực mình. Cháu cái gì? Còn không mau cút về nhà cho ta. Nếu như bố ngươi ở chỗ này, ngươi đã sớm bị đánh chết rồi. Người trung niên ít tuổi hơn mắng. Dạ, Ngũ Thúc. Tên thanh niên kiêu ngạo không dám nói lung tung nữa, mặt mày xám xịt bỏ đi. Mà tên cặn bã nhìn Thế Tổ cũng cảm thấy điều đó không ổn. Tình huống như thế này, Tam Ca còn bị hai bà bá đuổi ra ngoài, phòng trừng mình cũng chẳng thể giải thích hay phân bua thành công. Nếu không thì mình chỉ có nước bị ăn thêm cái tát. Trong tình huống hết hy vọng báo thù, hắn chỉ có thể học theo Tam Ca, cong đuôi chạy theo ra ngoài. Tư Mã Dự cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, thấy hậu thuẫn của mình chẳng làm được gì, hắn cũng vội vàng biến nhanh. Ngay cả người bạn Lạc Phi Tử của mình cũng không kịp chào một tiếng. Mẹ của ngươi vẫn hận chúng ta sao? Thấy hai tên tiểu bối đã rời đi, người đàn ông trung niên lớn tuổi lên tiếng chào hỏi. Không có. Hướng Nhật bắt đầu nói lời thật. Nhớ lại từ khi mình tiếp xúc với mẹ này, người cũng không có hối hận về lựa chọn ban đầu, nhưng cũng không có oán hận gì nữa. À, mẫu thân của ngươi vẫn rất lương thiện. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cảm thán nói, tự lự rồi dường như hồi tưởng lại cuộc sống mấy chục năm trước. Cảm ơn, không có việc gì nữa thì tôi phải đi. Hứa Nhật cũng không nguyện ý cùng với hai người đàn ông trung niên đại thúc này làm nhảm nữa. Hơn nữa ánh mắt của bọn họ xem mình cũng rất quái lạ. Điều này làm cho Hứa Nhật mất tự nhiên. Chờ chút, ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết tên của ngươi. Người đàn ông trung niên trẻ hơn một tiếng gọi hắn lại. Tôi tên là Hướng Quỳ, Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ trong Hướng Nhật Quỳ. Vốn đi theo bên cạnh của Hướng Nhật, Thư Dĩnh khi nghe đến câu giới thiệu kinh điển của hắn, rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng. Một bên Lạc Phi Tử cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng. Hai người đàn ông trung niên bây giờ mới chú ý tới còn có những người khác ở chung quanh đây. Thấy những người cười thiếu ý tứ chính là những cái người con gái bên cạnh hắn, tưởng là bạn gái của hắn. Hai người liếc nhau, nếu không thể từ miệng của đứa cháu ngoại này cạy ra được một tí thông tin gì, thì chỉ còn cách dò hỏi sự chú ý, suy nghĩ của hắn. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cười cười nhìn Thư Dĩnh nói, cô là bạn gái của hắn à? Vừa nói, ông ta lấy một ngón tay chỉ vào Hướng Nhật. Thư Dĩnh mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn thoải mái nói, đúng vậy. Hướng Nhật vẻ mặt kỳ quái, liếc nàng một cái. Nàng có ý gì đây? Nhưng lúc này đương nhiên không để vạch trần nàng bây giờ, bởi vì làm chuyện này có thể khiến cho nàng mất mặt. Quả nhiên là rất đẹp. Người đàn ông trung niên trẻ tuổi vẻ mặt ôn hòa nói, có biết chúng ta là ai không? Không biết. Thư Dĩnh nghiêm túc lắc đầu, bởi vì nàng thật sự là không biết, chỉ lờ mờ thấy đối phương nói chuyện mà phán đoán ra quan hệ của hai người không đơn giản. Chúng ta chính là cậu của hắn. Người đàn ông trung niên lớn tuổi cười cười nói, ta là Tứ Cữu, hắn là Ngũ Cữu. Hả? Thư Dĩnh quả thật đã bị giật mình hoảng sợ. Nàng không ngờ tới lại gặp người nhà của bạn trai nhanh như vậy, thẹn thùng thốt lên, Tứ Cữu, Ngũ Cữu. Hứa Nhật muốn ngất xỉu. Cô nàng không cần phải làm quá đáng như vậy chứ. Hắn hiện tại rất hoài nghi hôm nay có phải là ngày mà hắn nhặt được bạn gái hay không. Nếu như cộng hai người vừa lúc nãy vừa rồi thì đây là người thứ ba. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể kéo dài như thế. Cùng hai người đàn ông trung niên này nói chuyện, Hướng Nhật tình nguyện nếm món trứng chiên của An Đại Tiểu Thư thì còn hơn. Nhưng hai người đàn ông trung niên cũng rất sảng khoái lớn tiếng hô: "Tốt!" Hai người tiện tay lấy từ trong ví ra một tờ chi phiếu, điền vào một con số rồi nói: "Lần đầu tiên gặp mặt, không biết cháu thích gì. Chút tiền này coi như cho cháu mua quà. Nếu không đủ thì quay lại tìm cậu." Thư Dĩnh cũng không ngờ dưới cái tình huống ngoài ý muốn như thế này, vừa vui mừng lẫn sợ hãi nhìn tờ chi phiếu ở trên tay, có chút kinh ngạc hỏi lại: 3 triệu để cho cháu mua đồ?" Mặc dù nói trong nhà có tiền, nhưng phần lớn là để công tư xoay sở. Thư Dĩnh lần đầu tiên cầm một số tiền lớn như vậy mà để tiêu xài, kêu có 2 tiếng cữu cữu, trị giá 6 triệu, đó không phải là nhiều quá ư? Được rồi, mới vừa rồi bọn họ xưng là tứ cữu và ngũ cữu, nói cách khác còn có tam cữu, nhị cữu, đại cữu, không chừng phía sau còn có lục thập bát cữu nữa. Nếu mỗi người cho mình chào một câu, không chừng mình nhận được thêm cả chục triệu bạc. Buôn bán kiểu này lời quá nhiều tiền. Hứa Nhật cũng bị sợ hào phóng của đối phương dọa sợ, vừa giơ tay là xuất ra 3 triệu. Quả nhiên là người có tiền, nếu không phải là mình có nhiều hơn bọn họ một chút, sợ rằng hiện tại mình đã mặc cảm tự ti, đồng thời cũng muốn khoe trong tay của mình có 3 tỷ Mỹ Kim chưa nói đến. Xem ra phải tìm cơ hội và thúc giục, nếu không cũng không biết kéo ra đến chừng nào. Quyết định như vậy, Hướng Nhật lập tức rời đi. Xong hai người cậu lại tưởng hắn ngại nhận tiền, mỗi người vừa mới nhét 3 triệu vào trong tay, Hướng Nhật cầm tờ chi phiếu, đột nhiên cảm thấy hai người cậu cũng không phải là người xấu. Thực ra từ lúc thấy mắt của Hướng Nhật sáng lên khi nhìn thấy chi phiếu, hai người đàn ông trung niên liếc nhau, lại hào phóng xuất ra thêm một lần tâm huyết. Trong tay đại phú hào có 3 tỷ Mỹ Kim, tờ chi phiếu vài triệu cũng không đáng để trong mắt, nhưng thịt to bằng con ruồi cũng là thịt. Hướng Nhật chỉ cười cười mà nhận. Cho nên đối với hai ông cậu này, hắn đã nhận quà gặp mặt, hắn cũng phải bắt đầu trả lời vài câu hỏi. "Cha mẹ của ngươi hiện tại đang ở Bắc Hải hay sao?" "Không có, hai người đang ở nông thôn." "À, vậy ngươi đang là sinh viên?" "Đúng vậy." "Ngươi học trường đại học nào?" "Cao Đại." Hai ông cậu có chút thất vọng, nhưng vẫn quan tâm nói: "Trường học thì tuy kém một chút, nhưng vẫn cố gắng thì học ở trường nào cũng giống nhau, đừng làm mất mặt cha mẹ mình." "Vâng." Hứa Nhật làm ra vẻ khiêm tốn,